Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1224, Đại Thống Lĩnh. Hai càng, cái kia, người thân phận bây giờ là, có cái Thiên Ma Thống Lĩnh, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, thân phận gì? Ha ha, bản công tử hiện tại liền là Thiên Ma Đại Thống Lĩnh. Các người chẳng lẽ còn không minh bạch sao? Dương Tranh liếc nhìn một vòng, ma khí trong nháy mắt bạo phát, nhân loại hình thể một biến, biến thành dữ tợn thiên ma, dữ tợn đáng sợ, đầu sinh ma giác, rồi rào ma khí, ở sau lưng hắn tạo thành một hắc sắc áo choàng, không gió vũ động, khí thế kinh người, ma thân, tốt, sau đó, ngươi liền là đại thống lĩnh. Chúng ta nghe ngươi hiệu lệnh, bái kiến đại thống lĩnh. Có thiên ma nhận ra Dương Tranh giờ phút này hình thái. Sau khi kinh ngạc, lập tức quỳ một chân hành lễ. Còn lại thiên ma, nhào nhào bắt trước, cũng đều một thi lễ. Lên đi, Dương Tranh gật đầu, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình lực. Liền công chúng thiên ma nâng lên. Các ngươi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ta cùng với Mộng Nhân Ma Quân có chuyện quan trọng trao đổi. Tuân mệnh, Dương Tranh ra lệnh một tiếng. Chúng thiên ma liền phân tán rời đi. Các hồi cương vị của mình. Vì thế, Dương Tranh tay trái kéo Mộng Nhân. Tay phải kéo Tả Tâm Lam. Liền hướng cái này căn cứ điểm ma điện đi. Sau một lát, ba người liền tiến nhập ma điện bên trong. Quả nhiên là thiên ma nhất tộc phong cách. Dùng hắc sắc là căn bản nhịp điệu, đủ loại đồ vật tạo hình đều là có phần là dữ tợn. Mộng Nhân, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thần khí chi địa tình huống. Dương Tranh mở miệng, chỉ thần khí chi địa, mạnh nhất hai cái thế lực là Thương Đế cùng Đao Tổ. Nguyên bản đều là chí tôn cấp khác, cái này hai đại chí tôn, bởi vì năm đó phạm tội. Xem như là bị biến tướng nhốt tại thần khí chi địa. Bất quá, hai đại chí tôn, tại riêng phần mình trong lĩnh vực, đều là vô địch, Thương Đế Thương Vực, Đao Tổ Đao Vực, bản chất trên chính là bọn họ tự thân lĩnh vực. Hai đại chí tôn, rất ít xuất thủ, trừ phi là vực ngoại thần ma bên trong có chí tôn cấp thần ma xuất hiện. Hai đại chí tôn mới có thể xuất thủ. Mộng Nhân vừa nói, dừng lại một chút, lại tiếp tục, trừ cái này hai đại thế lực bên ngoài, liền là nhân tộc tứ cực thiên liên minh, thiên ma điện, thiên yêu điện, thiên Phật điện, sau đó liền là cái khác một chút phân tán độc lập thế lực. Tỷ như cơ như Chu Thiên Tinh Cung, thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh kiếm tiên các chờ chút. Nói như vậy, thần khí chi địa trên. Các đại thế lực, tại thần khí chi địa trên đều sẽ khắc chế, cộng đồng chống đỡ vực ngoại thần ma. Bất quá, các đại thế lực giữa, cũng đều có mâu thuẫn. Tại thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong, cũng sẽ phát sinh tranh chấp chém giết. Dương Tranh sau khi nghe, gật gật đầu, hắn nghe thấy được hai cái quen thuộc tên. Một cái là Cơ Như, một cái là Lý Anh Quỳnh. Không nghĩ tới, cơ như thế mà đem Chu Thiên Tinh Cung dẫn tới thần ma chiến trường. Tựa hồ, trước mắt thần ma chiến trường bên trong, nhất chạm tay có thể bỏng hai người, liền là Cơ Như cùng Lý Anh Quỳnh hai người. Nghĩ tới hai người này, Dương Tranh không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Người ngoài không biết, hai người này với hắn đều có quan hệ, mà còn quan hệ không ít. Trong đó Cơ Như đã từng cùng hắn tại thần binh đại lục bên trên, từng có một buổi chi hoan, cũng là này một buổi chi hoan sau, Cơ Như đột phá tu vi, mang theo toàn bộ Chu Thiên Tinh cung phi thăng, mà Lý Anh Quỳnh thì là hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ duy nhất thu đồ đệ. Nếu là đem điểm này nói ra, cái này thần ma chiến trường các đại thế lực ra hỏa, không biết sẽ kinh ngạc thành dạng gì. Bản công tử, cùng thần ma chiến trường chạm tay có thể bỏng hai nữ nhân. đều có rất sâu quan hệ a. Ha ha ha, thần ma chiến trường bên trong, trừ Lý Anh Quỳnh cùng Cơ Như bên ngoài, còn có người nào tương đối bị người công nhận? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi, bị người công nhận, có một cái, Bắc Minh thần tộc Minh Hà, 300 năm trước đi tới thần ma chiến trường, bây giờ đã là nửa bộ thần đế, đối Bắc Minh thần tộc tới nói, hơn 300 tuổi mới tiến nhập thành niên kỳ, Minh Hà Điện, cũng là một cỗ lợi hại thế lực, mà còn, Minh Hà dựa vào toàn bộ Bắc Minh thần tộc. Nghe nói hắn cha chính là Bắc Minh thần đế, toàn bộ Bắc Cực thiên trưởng khống giả. Chúng ta thiên ma nhất tộc mặc dù cũng tại Bắc Cực thiên đại vực nội, bất quá Bắc Minh thần đế không quản được chúng ta thiên ma, cũng không quản được thiên. Đúng, còn có một điểm, Minh Hà đang tại truy cầu Cơ Như. Mấy ngày trước còn đưa một đóa vĩnh sinh hoa cho Cơ Như. Bất quá Cơ Như không có thu. Mộng Nhân nói, Minh Hà truy cầu Cơ Như vĩnh sinh hoa a. Bắc Minh thần tộc từng cái đều là thây khô một dạng, dáng dấp xấu như vậy còn truy cầu Cơ Như, bản công tử xem thường. Dương Tranh nghe khinh thường cười một tiếng, Bắc Minh thần tộc hắn tại thần binh đại lục Đại La Sát Tông cảnh bên trong gặp qua. Hắn tà đế trong động thiên còn nhốt một cái Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Tà đế hệ thống một mực tại thử trị liệu Bắc Minh thần tộc thánh nữ. Chẳng qua trước mắt mà thôi, tiến triển chậm chạp, nghe nói Bắc Minh thần tộc thánh nữ là Bắc Minh thần đế thiên sinh địch nhân. Thánh nữ sẽ đích thân chém xuống Bắc Minh thần đế đầu lâu, trèo lên Bắc Minh thần tộc nhất cao vị. Bất quá Dương Tranh cũng chỉ là nghe nói, đến cùng có phải như vậy hay không, chỉ có Bắc Minh thần đế cùng Bắc Minh thánh nữ biết. Người biết Cơ Như? Mộng Nhân gặp Dương Tranh như vậy, không khỏi hỏi, nhận thức, nàng là bản công tử nữ nhân. Dương Tranh cười gật đầu, ta không tin. Mộng Nhân lắc đầu, Mộng mỹ nhân, tìm cái thời gian, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Hai người các ngươi đều là tuyệt thế đại mỹ nhân, có thể hào hào giao lưu trao đổi. Đúng, còn có Lòng Lam, các ngươi ba cái đều là tuyệt sắc, tam mỹ có thể trao đổi một phen kỹ thuật. Hắc hắc, Dương Tranh, tà dị cười một tiếng, phối hợp giờ phút này thiên ma hình thái, lộ ra càng thêm tà ác. Tả Tâm Lam nghe xong cũng là lộ ra vẻ tò mò, báo đại thống lĩnh, thần ma chiến trường không gian hỗn độn phát hiện đại quy mô vực ngoại thần ma, tứ cực thiên liên minh phát động diệt sát lệnh, thần khí chi địa, tất cả nhân viên toàn bộ tiến nhập không gian hỗn độn, đánh chết vực ngoại thần ma. Đột nhiên thiên ma điện bên ngoài một ngày ma kêu vang lên, vực ngoại thần ma đại quy mô xâm lấn tinh hà thế giới. Loại tình huống này có nhiều hay không? Dương Tranh đứng lên, một bên hướng đi ra ngoài điện, một bên hỏi, không nhiều, liền là có điểm khó giải quyết. Mỗi lần vực ngoại thần ma đại quy mô xâm lấn, sẽ xuất hiện một đầu vực ngoại thần ma bên trong vương hoặc là hoàng, có thể so với nhân loại thần đế. Nghĩ muốn chém giết, cần phải hao phí một ít thời gian. Mộng Nhân nói, dạng này a, bản công tử hôm nay chính thức đổ bộ thần ma chiến trường, vậy liền tới chém giết một đầu vực ngoại thần ma vương hoặc là thần ma hoàng, xem như là đưa cho thần khí chi địa lễ vật đi. Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, bước dài ra thiên ma điện. Vừa ra thiên ma điện, liền nhìn thấy đại địa phía trên, từng đạo quang điểm bay lên, trong khoảnh khắc, tựa như vô số lưu tinh, nghịch thiên mà lên, phản ra thần khí chi địa, xông vào này thần ma chiến trường bên trong. Tinh hà thế giới, có nhiều như vậy dũng sĩ, lại còn là những cái kia vực ngoại thần ma năng đủ diệt đến. Thấy cảnh ấy, Dương Tranh cảm thấy cùng thân chịu, ma khí bạo phát. Trong nháy mắt,